Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện điện ảnh hí kịch vốn đã trầm lắng suốt nhiều năm. Lãnh đạo trường thấy cơ hội tốt thế này thì làm sao bỏ qua. Liền lập tức đồng ý một cuộc họp nhỏ được tổ chức để tập hợp toàn bộ diễn viên tham gia vở Tần Hương lên hiệu trường thông báo rõ ràng rằng từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8, mọi người phải vất vả thêm một chút. Đi khắp nơi để biểu diễn báo cáo. Chi phí đi lại sẽ được trường chi trả. Thù lao biểu diễn của mỗi người cũng được tăng thêm một chút. Chẳng hạn, người diễn vai Tần Hương Liên như Vệ Quang Minh và người đóng vai Trần Thế Mỹ sẽ được tăng từ 20 lên 30 đồng. Còn vai Bao Công thì từ 17 lên 22 đồng. Vệ Quang Minh vốn đã chuẩn bị về nhà, nhưng kế hoạch đã thay đổi, lại thay đổi một cách rõ ràng đến thế. Anh ấy suy đi tính lại, cuối cùng quyết định cúi đầu trước tiền bạc. Từ cuối tháng 6, Vệ Quang Minh cùng đoàn diễn rong ruổi khắp nơi. Đến cuối tháng 8, khi 7 anh chị em nhà họ Vệ chuẩn bị trở về trường từ Dung Thành, thì lãnh đạo trường nhận được lời mời từ đoàn văn công quân đội Dung Thành. Họ quyết định sắp xếp buổi biểu diễn cuối cùng tại đây. Thời buổi này, các hình thức giải trí còn đơn điệu, nên có một buổi biểu diễn là điều không dễ dàng. Dù nhiều người đã xem Tần Hương Liên, thậm chí xem đến chục lần, nhưng khi nghe tin đoàn diễn này biểu diễn rất xuất sắc, lại đến từ một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, không ít người liền tự nguyện đến cổ vũ. Ngay sau đó, tin tức về việc vai Tần Hương Liên được một diễn viên nam đảm nhận lan truyền như một sự kiện lớn. Cả khu nhà dành cho gia đình quân nhân lẫn nhà máy xà phòng dựa lưng vào Dung Thành đều xôn xao. Mọi người đều rất tò mò, làm sao một người đàn ông có thể diễn được vai khổ tình như vậy. Bà cụ Vệ cũng nằm trong số những người đến cổ vũ. Không chỉ thế, bà cụ còn kéo cả Vệ Thiêm Hỷ và hai anh em Vệ Quốc Kiện cùng đi. Bà cụ còn nói với Vệ Thiêm Hỷ, nghe nói vai Tần Hương Liên này là do một diễn viên nam đảm nhận, hát hay lắm, trông cũng đẹp, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Bà muốn xem thử, tổ tiên nhà nào hiền linh mà sinh ra được một nhân tài hiếm có như vậy. Bà cụ Vệ không biết nhiều về Tần Hương Liên. Nhưng Vệ Quốc Kiện và mấy anh chị em thì rõ. Họ đã xem không chỉ một lần ở thủ đô. Vệ Thiêm Hỷ định nói rằng, chính tổ tiên nhà mình hiền linh sinh ra nhân tài hiếm có đó. Nhưng lại sợ bà cụ không chịu nổi, đành nuốt lời vào bụng. Buổi biểu diễn bắt đầu vào buổi tối. Bà cụ Vệ đã chiên rất nhiều bánh dầu giòn để Vệ Thiêm Hỷ mang đi ăn. Khi cô ăn xong thì Tần Hương Liên đã diễn được nửa chừng. Vệ Thiêm Hỷ dò hỏi bà cụ, bà nội, bà ấy vai Tần Hương Liên diễn thế nào ạ? Bà cụ vui vẻ đáp. Diễn viên nam này diễn thật sự rất hay. Cái giọng nhỏ vừa cất lên, ánh mắt nhỏ vừa liếc qua, đúng là diễn viên kịch hay nhất mà bà từng thấy. Thiêm Hỷ, người này tên gì vậy? Sao bà thấy quen quen, hình như đã từng diễn ở đoàn văn công của chúng ta? Vệ Thiêm Hỷ nhỏ giọng đáp, may, bà nội, đó là anh trai cháu, anh ruột đấy. Bà cụ Vệ giật mình, hô. Một tiếng bật dậy, dụi mắt mấy lần liền, rồi xác nhận người đang đứng trên sân khấu trong bộ trang phục nữ kia chính là Vệ Quang Minh. Ký ức về cảnh tượng tại sân bay ở thủ đô hơn 10 năm trước bất giác ùa về trong tâm trí bà cụ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bà cụ Vệ nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ thằng cháu nội này cũng có sở thích như thế thật sao? Nếu là trước đây, bà cụ nhất định sẽ xắn tay áo lao thẳng lên sân khấu. Lôi sành sạch Vệ Quang Minh xuống. Nhưng giờ, tự nhận mình là người có văn hóa, bà cụ không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Chỉ đành nghiến răng, nắm C, H, A, T, T, A, Y ngồi xuống ghế, mặt mày xa sầm quay sang nói với Vệ Thiêm Hỷ. Nhóc Hỷ, lát nữa vở diễn kết thúc, cháu đi nói với anh cháu tối nay về nhà ăn cơm. Bà sẽ làm món ngon cho nó. Cách chương.